Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 535. Một cước bay đến trên trấn mở phòng khiêu vũ, những người này thậm chí không thuộc về cái nào bang phái. Nhiều lắm xem như một đám xã hội nhân viên nhàn tản. Dương Thúc Bảo không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Toàn bộ thiết thú đều bị hắn bắt gọn. Mấy cái xã hội nhân viên nhàn tản nếu là dám tại trên địa bàn của hắn nháo sự, câu nói kia liền có thể toàn bộ cắt đứt chân. Lão sát thủ hiện tại thật sự là theo tới phân rõ giới hạn. Nếu không phải những người này hùng hổ dọa người, hắn cũng sẽ không cầm hình xăm đi ra dọa người. Lúc đầu hắn bị xua đuổi sau liền muốn rời đi. Hiện tại phòng khiêu vũ một phương chịu thua, hắn liền lại lưu lại. Tựa như Knowledge nói như vậy, trong này bầy quầy bán hàng sinh ý phải rất khá. Trông thấy lão sát thủ đứng ở chỗ này ổn gót chân, bán đồ nướng thiếu phụ Oli cũng lặng lẽ sờ sờ đẩy đồ nướng xe tới rồi. Nam Phi người da đen đối phòng khiêu vũ kia là chân ái. Dù là phòng khiêu vũ còn không có trang trí kinh doanh, vẻn vẹn ở bên ngoài thả khởi âm nhạc, liền có không ít người nghe hỏi mà tới. Mỗi cái dân tộc đều có loại tộc thiên phú. Người da đen chủng tộc thiên phú chính là khiêu vũ. Tới không riêng gì đại nhân, còn có trên trấn hài tử. Mấy cái bình thường không thế nào xuất hiện thiếu niên cô nàng cũng gia nhập nhiệt vũ đoàn. Lại là vung tay lại là đá chân, kia trình độ thế nhưng là coi như không tệ. Từng cái đều tương đương với châu Á múa vương Nicola Triệu Tứ. Màn đêm buông xuống, phòng khiêu vũ cửa ra vào đèn cầu chuyển động đứng lên. Đây là duy nhất nguồn sáng, có chút u uốn, có chút mập mờ, nhưng đại gia hỏa chỉ thích như vậy tia sáng. Có mấy chiếc mát tu xe trải qua, trông thấy này lộ thiên phòng khiêu vũ sau trực tiếp ngừng lại. Lái xe cùng các hành khách nhao nhao xuống xe đi theo nhảy dựng lên. Dương Thúc Bảo rất chịu phục. Đây là một loại dạng gì yêu quý. Nói đến người da đen nếu là đối làm ruộng làm công cũng là náo nhiệt như vậy. Vậy bọn hắn dân tộc không lo quật khởi, nhưng bọn hắn chỉ muốn hưởng lạc, không hề lâu dài quy hoạch. Đằng sau Dương Thúc Bảo thấy được lão hiệp khách cũng tới. Lão già này chỉnh tao bao vô cùng, một thân áo vest nhỏ thêm quần tây, giày da bóng lưỡng, sợi râu tu bổ rất thể diện, áo lót ngực trong túi còn thả một khối đồng hồ bỏ túi. Kia vừa đến trận lập tức cho rối bời phòng khiêu vũ tăng lên mấy phần niên đại khí tức. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, theo người tới tăng nhiều, quả nhiên không ngừng có người đến mua nước trái cây. Lão sát thủ không có nâng giá, liền cùng bình thường bán đồng dạng, chủ yếu đi số lượng, mặt khác chủ yếu là này nước trái cây giá cả bình thường liền đủ cao. Đầu đường đa số địa phương một ly quả xoài nước chỉ cần 10 khối, nơi này giá tiền là gấp 5 lần, bất quá mát tu lái xe cùng một chút cư dân vẫn như cũ lựa chọn đến mua nước trái cây. Bọn hắn nếm qua bảo hộ khu hoa quả cũng uống qua bảo hộ khu nước trái cây. Biết này nước trái cây mùi vị vị giác độc nhất vô nhị. Xứng với giá tiền này, lão gia tử bận rộn, một mình hắn mà lại là cái đã có tuổi lão nhân. Chính mình bận rộn không đến, Knowledge tại sạp hàng phía trước khiêu vũ, dùng khôi hài kịch liệt tứ chi động tác hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cho nên hắn giúp không được gì. Dương Thúc Bảo mang theo Mason bọn hắn đi phụ một tay. Hon hỏi, chúng ta có phải hay không còn không có ăn cơm chiều đâu? Ta thật đói à, Mason cười mờ ám. Nơi này có đại lượng hoa quả có thể ăn. Ăn đi, cơm chùa. Hon lắc đầu liên tục. Không được không được, ta lại không giảm béo. Làm gì dùng hoa quả làm cơm chưa? Ta muốn ăn thịt, Mason đối Dương Thúc Bảo hô, nghe thấy được không đó, hỏa khế này muốn ăn thịt, Dương Thúc Bảo chỉ vào bên cạnh quầy đồ nướng nói ra. Tự chọn đi, ta mời, Trương Kim Kiệt là thật đói bụng, hắn muốn hai cây xúc xích nướng cùng một chút gà nướng mề, gà nướng cái mông các loại. Này quầy đồ nướng cho hắn cảm nhận không tệ. Phía trên nướng đồ vật cùng bọn hắn lão gia quầy đồ nướng rất có giống nhau. Thật sự là cái quái gì đều có. Hắn đi qua chọn lựa thời điểm còn hưng phấn gọi. Ôi chao ai, nơi này có gà nướng đầu à? Có muốn hay không ăn? Đầu gà, nơi nào có đầu gà? Mason cùng Hon nghe tiếng mà động. Chờ bọn hắn phát hiện này đầu gà là xóa đi dầu đặt ở trên lò nướng chín về sau. Lại nhao nhao thất vọng mà về. Bất quá bọn hắn là mang theo đùi gà cùng cánh gà trở về. Phía trên xóa đi nồng đậm tương liệu. Hai người ăn liên tục gật đầu. Mùi vị coi như không tệ a. Ba người này phát hiện nướng xong ăn sau không kiếm sống. Ngồi xổm ở cùng một chỗ ăn khởi đồ nướng. Một lát sau Mason phát hiện đồ nướng trong xe còn có bia. Thế là một người nắm vuốt một lon bia uống càng happy. Dương Thúc bảo cùng lão gia tử bên này lại bận không qua nổi. Dù sao cũng là tươi ép nước trái cây. Gặp này Nolik trở về hỗ trợ. Có thể hắn không khoa trương khiêu vũ quầy hàng chú ý độ liền thấp xuống. Thế là hắn nghĩ nghĩ đem mấy cái đứa nhỏ kêu đến. Nhường những hài tử kia tại bọn hắn phía trước gian hàng khoa trương nhảy. Bọn nhỏ nhảy rất hăng hái. Cái gì động tác đều hướng bên ngoài nhảy. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn có thể đạp chúng nhịp trống. Mỗi cái khiêu vũ hài tử đều chưa từng học qua vũ đạo. Thế nhưng là bọn hắn dáng múa rất trôi chảy, nhảy dựng lên cảnh đẹp ý vui. Nhàn rỗi thời điểm Dương Thúc bảo ép nước trái cây cho bọn hắn uống. Dùng cái này cảm tạ bọn hắn. Những hài tử này vô cùng vui sướng, nhao nhao cầm lấy chén giấy ực một hớp. Bọn hắn không bỏ được toàn bộ uống hết. Uống một ngụm sau phóng tới xe phía dưới lại trở về tiếp tục nhảy. Có một đứa bé ngược lại là như quen thuộc. Nói với Dương Thúc bảo, ta không quá khát nước. Ta có chút đói bụng. Có thể hay không mời ta ăn một chút gì? Dương Thúc bảo chỉ bên cạnh sạp hàng nói ra. Ngươi nguyện ý ăn chân gà sao? Ngươi nếu là nguyện ý nếm qua đi ăn đi. Ngươi tính tiền sao? Thiếu niên truy vấn. Dương Thúc bảo gật đầu. Đúng, ta đến tính tiền. Mấy đứa bé toàn bộ chạy tới. Một người muốn một bọc chân gà. Ngồi xổm trên mặt đất gặm say sưa ngon lành. Còn có hài tử muốn đi hỏi Mason muốn bia uống. Mason nói, trơn chu lăn. Bận rộn một trận Dương Thúc bảo cũng đói bụng. Hắn đi qua cầm một cây thịt nướng ruột cắn một cái. Mùi vị coi như không tệ. Thịt này ruột là thuần thịt thêm chút ít tinh bột thu băng đi ra. Dùng đều là thịt tươi. Quy đạn rắn chắc. Miệng vừa hạ xuống dầu nước miệng đầy. Mùi thịt bốn phía. Mà nó bên ngoài lại xoát chậm rãi một tầng tiêu đen nước tương. Bộ dạng này mùi vị rất đủ rất sông. Cùng kình bạo âm nhạc rất hợp với tình hình. Đến mua đồ nướng người cũng không ít. Thiếu phụ chủ quán kiếm tiền đếm được rất vui vẻ. Đối Dương Thúc bảo hung hăng bay mị nhãn. Lão Dương nhấc nhấc mông. Nhìn không chớp mắt. Thiếu phụ lại đối Trương Kim Kiệt bay cái mị nhãn. Trương Kim Kiệt chảy nước miếng đều chảy ra. Sau đó hắn đối kinh ngạc Mason hai người giải thích. Này gà nướng đầu ăn quá ngon. Quầy đồ nướng sinh ý tốt như vậy. Phòng khiêu vũ lão bản cùng bảo an lại thấy thèm. Bọn hắn đi lên vây quanh thiếu phụ lão bản muốn thu quầy hàng phí. Nhìn xem mặt mày bối rối. Điềm đạm đáng yêu thiếu phụ lão bản. Trương Kim Kiệt thừa dịp tửu kình đứng lên quát. Đều cút đi. Người da đen bọn tiểu tử kéo căng ra mặt đi lên muốn nổi giận. Dương Thúc bảo tiên hạ thủ vi cường. Một cái lắc mình đi lên đạp bay một thanh niên đây là thật bay. Bay rớt ra ngoài phải có 5-6 mét. Những người khác xôn xao. Dương Thúc bảo hỏi, các người cùng khủng long bang có quan hệ hay không? Xa xỉ long cùng cự thú long đối với hắn đầy đủ tôn kính. Hắn nhất định phải còn cho người dùng mặt mũi. Tráng hán quản lý cắn răng nói ra. biểu ca ta chắc chính là khủng long bang bên trong. Nghe xong này nửa câu Dương Thúc Bảo biết, một đám liên khủng long bang lâu la cũng không tính cặn bã. Đánh loại người này hắn cảm thấy khó coi, liền tùy tiện nói ra, cho người biểu ca gọi điện thoại, nói cho hắn biết người nghĩ tại resort trấn gây sự với người Hoa. Nghe một chút hắn nói thế nào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.